Hình cảnh vinh diệu, tác giả, Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hám Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 782, lần thứ hai tình tiết vụ án phân tích hội. Hạ, theo trước mắt nắm giữ những này manh mối đến xem, chúng ta trước mắt sơ bộ phán đoán, Tiết Lương rơi lầu không phải ngoài ý muốn, cũng không phải tự sát, mà là bị giết, Triệu Tử Bình chậm rãi nói ra. Cứ việc điều phán đoán này tại mọi người trong dự liệu. Nhưng lời vừa ra khỏi miệng, tất cả mọi người có lẽ hay là thần sắc một túc. Lúc này, Tiết Lương bị người giết. Thật sự phi thường kỳ quặc. Như vậy, giết người động cơ là cái gì? Hồng Phong bình tĩnh mà hỏi thăm. Triệu Tử Bình nói ra. Nói như vậy, án giết người động cơ không có gì hơn là báo thù. Tình giết. Dượt tiền, ẩu đả giết người, hoặc là ngộ sát, mặt khác, còn có một loại chính là giết người diệt khẩu. Giết người diệt khẩu, bốn chữ này, Triệu Tử Bình cắn đắc tương đối nặng. Hiển nhiên, tại hắn trong suy nghĩ, cuối cùng này một loại khả năng tính lớn nhất. Thời gian thượng thật sự thật trùng hợp, đều chỉ nói vậy thôi. Hồng Phong vẫn kiên trì lại để cho hắn theo như tiêu chuẩn chương trình đến. Tại không có chứng cứ xác thực trước kia, khả năng đều tồn tại, thậm chí ngoài ý muốn cùng tự sát khả năng cũng tồn tại. Chỉ là tỷ lệ cực thấp mà thôi. Hình sự điều tra là một môn rất nghiêm cẩn khoa học. Ưu tú cảnh sát hình sự tuy phải có thiên mã hành không tư duy, phải có mở rộng ra não động. Nếu có thể nghĩ đến người khác đều rất khó nghĩ đến vấn đề. Có thể chứng kiến người khác đều rất khó coi đến góc độ. Nhưng là tối trọng yếu nhất, có lẽ hay là kiến thức cơ bản muốn vững chắc. Tốt, đệ một loại khả năng là báo thù. Báo thù lời mà nói, khả năng vẫn tương đối lớn. Tiết Lương thân là hắc ác thế lực đội đầu lĩnh, đắc tội không ít người. Muốn giết người của hắn tự nhiên cũng là không ít. Triệu Tử Bình nói ra, thập niên 90, cả nước các nơi hắc ác thế lực đội không ít. Thủ đoạn tương đối mà nói, cũng rất thô giáp, chính là chém chém giết giết. Động một chút thì là cầm đao truy chém. Động một chút lại chọn người gân chân gân tay. Động một chút lại đội sông mái với nhau. Tóm lại vết máu loang lổ. Tuyết rơi loại bay đến các cấp lãnh đạo trên bàn cử động báo tin. Tự có không ít là Tiết Lương hắc ác thế lực đội người bị hại phát tới. Trên cái thế giới này, muốn người muốn giết hắn, thật sự rất nhiều. Bất quá, muốn giết hắn cùng thật sự dám giết hắn. Đó là hai việc khác nhau. Trên cái thế giới này, rốt cuộc có lẽ hay là an phận thủ thường người chiếm tuyệt đại bộ phận. Chỉ cần thời gian còn trôi qua xuống dưới, có can đảm bí qua hóa liều người, luôn cực nhỏ, tại điểm này thượng, Tiết Lương chính mình giống như rất tự tin, một mình ở tại cư xá Sơn Trà, bình thường cũng không có cái gì tùy thân bảo tiêu các loại. Chính là một người độc lai độc vãng, Vương Vi cười một tiếng, nói ra, hắn là những năm này xuôi buồm thuận gió quen. Cảm thấy không ai dám trêu chọc hắn. Người này vốn chính là dùng tâm ngoan thủ lạt nổi danh. Cảm thấy ai cũng không dám động đến hắn. Tình tiết vụ án phân tích hội quy củ không có chính thức. Hội nghị như vậy nghiêm khắc. Vương Vi thuận miệng chọc vào một câu. Cũng không còn người cảm thấy hắn có cái gì không lễ phép. Triệu Tử Bình gật gật đầu. Nói ra nên vậy là như vậy. Không ít đội đầu lĩnh đều có loại này tự tin, thì đường uy tương đối có cảm giác nguy cơ, bên người quanh năm đều có người đi theo, tiểu cao ra ngoài, chấp hành nhiệm vụ, thời điểm. Cũng không còn đoạn qua bảo tiêu, sự thật chứng minh, bố trí như thế, tại cao thủ chân chính trước mặt, một chút tác dụng đều không có, Thanh Long vừa ra tay. Liền đem đường uy liên quan bên người bảo tiêu một mẻ hốt gọn. Ngoại trừ Mễ Lan bên ngoài, không một may mắn thoát khỏi. Thẳng nếu không phải muốn dùng Mễ Lan vì mồi nhử dẫn Vương Vi mắc câu. chỉ sợ Mễ Lan cũng đã sớm hương tiêu ngọc vẫn. Theo phương diện này mà nói, những này đội đầu lĩnh có phải là tùy thời mang theo bảo tiêu? Khác nhau thật sự không quá lớn. Ta phỏng chừng, người bình thường báo thù Tiết Lương khả năng không lớn, nhưng hắn đội giết hắn khả năng có lẽ hay là không nhỏ. Theo phương diện này đến xem, mặt khác mấy cái đội hiểm nghi cũng không nhỏ, nhất là Triển Vũ đội. Triệu Tử Bình tiếp tục nói, theo gây hiện trường tình huống đến phân tích, hung thủ ít nhất là hai người, hơn nữa từ tiểu khu phía sau núi ra vào, tựa hồ đối với Tiết Lương hành tung vẫn còn tương đối hiểu rõ. Tiết Lương vừa lên đến lầu 9, lập tức đã bị giết, sau đó cư xá bảo vệ là ở 10 giờ rưỡi khoảng chừng gì đó phát hiện thi thể của hắn bọn hắn cư xá. Sơn Trà bảo an kỳ thật khiến cho cũng không tệ lắm. Bầu trời tối đen về sau, có bảo vệ định kỳ tuần tra, cho nên Tiết Lương vừa từ trên lầu té xuống không lâu, tuần tra bảo vệ liền phát hiện hắn trong lúc này, chỉ có chính là chừng 10 phút đồng hồ, lại để cho hai gã hung thủ bình yên theo lầu số 7 phía sau núi đào tẩu. Nếu như không phải kinh nghiệm huấn luyện hoặc là kinh nghiệm đặc biệt phong phú người, là dường như khó làm được điểm này. Bởi vì một khi Tiết Lương thi thể bị phát hiện, cả cư xá đều bị kinh động. Thạch Xanh thì ít mà Lý Thông thì nhiều, còn muốn theo lầu số 7 phía sau núi đào tẩu lời nói ư, phong hiểm rất lớn. Nói cách khác, hung thủ tương đối chuyên nghiệp, người bình thường trả thù không biết như vậy chuyên nghiệp. Đội thành viên vẫn còn tương đối có khả năng, không phải là những thứ khác tiểu đội. Lần này ngắt lời chính là Bạch Kiều Kiều. Hai hàng lông mày cau lại, nói ra, mặt khác mấy cái tiểu đội thực lực đều so Tiết Lương yếu nhược, hơn nữa bình thường cũng không có cái gì đặc biệt lợi hại xung đột. Chỉ cần giết chết Tiết Lương một cái, đã nghĩ chiếm trước Tiết Lương đội địa bàn, cái kia quá ngây thơ rồi. Cũng không phải Hong Kong điện ảnh. Bạch đại đội tỉnh táo mà phân tích nói, mọi người nghe vậy đều khẽ gật đầu. Bạch Kiều Kiều cái này phân tích có lẽ hay là rất có đạo lý. Đội sống mái với nhau đoạt địa bàn tình huống cũng không phải là không có. Tân Thịnh huyện, xã đoàn thế lực mấy năm này vẫn đều ở chém chém giết giết. Nhưng trực tiếp dùng, xác định địa điểm thanh trừ, phương thức xử lý đối phương lão đại, sau đó đem địa bàn của hắn toàn bộ nuốt vào, vậy thì quá hí kịch hóa. Nói như vậy, không có người bốc lên lớn như vậy phong hiểm. Huống hồ cho dù giết Tiết Lương, Tiết Lương còn có đệ đệ, còn có mặt khác thành viên nòng cốt, không phải người một cái tiểu đội nói chiếm đoạt có thể nuốt trôi đi. Có không có khả năng là Triển Vũ làm? Có người mở miệng hỏi. Bạch Kiều Kiều lắc đầu, nói ra, dưới tình huống bình thường, loại khả năng này tính cũng không lớn. Riêng lấy đội quy mô mà nói, Tiết Lương sau khi chết, Triển Vũ đội xác thực là có thực lực nhất chiếm đoạt hắn. Nhưng ở dưới mắt, ta cảm thấy đắc Triển Vũ khả năng không lớn làm như vậy. Vì cái gì? Thời cơ không đúng. Bạch Kiều Kiều lời ít mà ý nhiều nói, trước mắt tình huống này, những này đội ưu tiên nhất muốn giải quyết chính là như thế nào sống qua mắt trước mặt cửa ải khó. Tân Thịnh huyện tất cả xã đoàn thế lực đều gặp phải lấy chuyên chính thiết quyền đả kích, lúc này tự bảo vệ mình còn khó có thể làm được, ai còn hội não tàn đến cùng mặt khác đội vung tay đi đoạt địa bàn, còn đem Tiết Lương giết, là ngại chính mình tử không đủ nhanh sao? Có lẽ Triển Vũ không biết tình huống này. Tiết Lương không chính là như vậy sao? Dù sao Tây Thành phân cục đất khách điều tra và giải quyết đồng chí đến Tân Thịnh huyện bất quá một tuần lễ khoảng chừng gì đó, dân gian tin tức truyền bá không đủ mau lẹ kịp thời cũng là rất có thể. Triển Vũ cùng Tiết Lương không giống với. Tiết Lương làm người lỗ mãng, xúc động, làm sự tình bất kể hậu quả. Triển Vũ cùng hắn là hai chủng bất đồng loại hình người. Tư liệu thượng biểu hiện, Triển Vũ tính cách âm trầm, phong cách hành sự tương đối kín đáo. Tiết Lương rất có thể bị người lừa dối, có người cho hắn sai lầm tin tức, hắn cũng tin là thật, nhưng Triển Vũ không biết. Chúng ta tổ chuyên án đi vào Tân Thịnh, Triển Vũ rất có thể là tất cả đội đầu trong mắt. Trước hết nhất biết được tin tức một cái, cũng chỉ có tại thảo luận tình tiết vụ án thời điểm. Bạch Kiều Kiều mới có thể thao thao bất tuyệt. Lúc này đây không ai phản bác nàng, hiển nhiên cảm thấy phân tích của nàng rất có đạo lý. Loại thứ hai có thể là tình giết. Trước mắt chúng ta không có tìm được cùng cảm tình gút mắc có quan hệ bất luận cái gì manh mối. Bởi vậy cái này một đầu tạm thời có thể bài trừ. Tại thảo luận xong báo thù khả năng về sau, Triệu Tử Bình tiếp tục tiến hành trình bày. Tất cả mọi người gật đầu tán thành. Tiết Lương loại này thô phôi, chỉ sợ ngay cảm tình là cái gì cũng đều không hiểu a. Dượt tiền cũng có thể bài trừ. Tiết Lương trên người dẫn tiền mặt, đồng hồ, nhẫn vàng, dây chuyền vàng, những vật này đều ở đồng dạng không ít. Nếu như là dượt tiền lời mà nói, những vật này không có khả năng còn sót lại. Điểm này không có gì đáng nghi. Ẩu đả giết người, Triệu Tử Bình trực tiếp nhảy qua cái này một đầu không có phân tích. Rõ ràng không tồn tại loại khả năng này tính, ngộ sát khả năng cũng rất nhỏ. Hung thủ hiển nhiên là có dự mưu, đối với Tiết Lương hành tung rõ như lòng bàn tay. Dưới tình huống như thế, trên cơ bản không tồn tại ngộ sát khả năng. Triệu Tử Bình nói đến đây, dừng lại một chút. Phòng họp hào khí trở nên càng thêm ngưng trọng lên. Tại phân tích hết phía trước vài loại khả năng tính về sau, chỉ còn lại có cuối cùng một loại khả năng tính giết người diệt khẩu. Nhưng là loại khả năng này tính một khi bị ngồi thực, như vậy cả bản án tính chất đều khởi biến hóa, hội trở nên càng thêm phức tạp, có chút đấu tranh, thậm chí cũng đã vượt qua tình tiết vụ án thân mình ở ngoài. Lúc này điểm cần giết Tiết Lương diệt khẩu, hội là người nào? Trầm mặc hơi khoảnh, Triệu Tử Bình rốt cục mở miệng nói ra. Còn có một loại khả năng thì phải là giết người diệt khẩu. Tiết Lương những năm này tại Tân Thịnh hoành hành ngang ngược, chuyện xấu làm tận, sau lưng là có ô dù. Lời vừa nói ra, mọi người ánh mắt đều ngưng tụ. Tân Thịnh huyện, xã đoàn thế lực, sau lưng đều có ô dù, đây là thưởng thức, cũng là tất cả mọi người nhận đồng. Nhưng mọi người ngầm hiểu lẫn nhau là một chuyện, công nhiên có trong hồ sơ tình cảm tích hội thượng nói ra. Hơn nữa trực chỉ sau lưng ô dù giết người diệt khẩu, đó chính là một chuyện khác. Nếu như giết người diệt khẩu, cái này suy đoán thành lập lời mà nói, Tân Thịnh huyện trận này chính nghĩa cùng tà ác đấu tranh chắc chắn càng thêm kịch liệt. Nhưng là rất hiển nhiên, vấn đề này hiện tại đã muốn trở lại tránh không được. Nếu thật là sau lưng của hắn ô dù giết người diệt khẩu lời mà nói, cái này Tiết Lương rốt cuộc liên lụy sâu đậm. Lại là một hồi trầm mặc qua đi, Tiếu Thế Cao nhíu mày hỏi, tình tiết vụ án phân tích hội. Tiếu Thế Cao cái này, thường dân, vốn là có thể không mở miệng. Nhưng mắt thấy hiện trường trầm mặc, Tiếu Thế Cao nhất định phải muốn đứng ra cho thấy thoáng một tí thái độ. Theo trước mắt lấy được manh mối đến xem, Tiết Lương liên lụy có lẽ hay là rất sâu. Hắn là không ít đại nhân vật lợi ích người phát ngôn. Lần này trả lời Tiếu Bí Thư là Vương Vi. Trước mắt tại điều tra Tiết Lương đội án ở bên trong, chảo người nhiều nhất, tìm được tình báo cùng manh mối nhiều nhất, chính là Vương Vi Tam Đại Đội. Tự nhiên là do hắn đến trả lời Tiếu Thế Cao vấn đề thích hợp nhất. Ngụy Minh Huy nói ra, chúng ta đây dưới mắt có phải là nên vậy lập tức đối với Tiết Lương trụ sở công ty của hắn tiến hành điều tra, để tránh có người hủy diệt chứng cớ. Hắn là tổ chuyên án hành động bộ chỉ huy trực tiếp người phụ trách. Lúc này đưa ra đề nghị như vậy, phù hợp, ánh mắt mọi người tự đồng loạt mà tụ tập đến Hồng Phong trên mặt. quyết tâm này cuối cùng là một muốn do hắn đến xuống. Có thể điều tra, Hồng Phong không có như thế nào do dự, trực tiếp hạ mệnh lệnh. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.